Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, diệt tộc. Uchiha quyết ý, manga đến sao? Manga vừa lắp đặt cái không bao lâu, Uchiha Ryo liền theo đuôi mà tới, liền Kurama Yunro cũng nhìn ra được, gia hỏa này là điều nghiên địa hình theo tới. Bất quá hắn không có vạch trần, bình tĩnh địa lược qua những chi tiết này, sau đó chỉ giá sách nói, hai quyển manga đều có đổi mới, ngoài ra còn có một số người khác tác phẩm, ngươi có thể tự đi chọn lựa. Người khác, Uchiha Ryo sững sờ một chút, sau đó không có để trong lòng, đến bên này chủ yếu là mua họa ảnh nhẫn giả, bất quá hải tặc vương cũng càng mới. Lại mua một quyển hải tặc đi. Hắn đi đến trong tiệm, bắt đầu chọn lựa lựa. Tuy nói Uchiha có chút giàu có, nhưng chính hắn không có thu nhập. Nếu có thể trùng hợp chọn chúng mang logo quảng cáo manga, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng mà Uchiha Ryo chọn mấy quyển, đột nhiên nhìn thấy xó xỉnh bên trong có một bản lộn xộn bày đặt truyện tranh. Hắn đi qua, cầm lên nhìn một chút, Thân Mật Sa Mạc, cái này sách gì, trước đó giống như chưa từng thấy. Trong tiệm manga, hắn cơ bản đều có theo dõi, duy chỉ có bản này trước đó nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Mà lại bốn phía xem chừng một chút, trong tiệm chỉ lần này một bản, chẳng lẽ lại là bản đơn lẻ. Uchiha Ryo hít sâu một hơi, cảm giác mình có lẽ vận khí tới. Trong sự kích động, hắn không có chú ý phía trên tên tác giả. Chỉ những thứ này, hắn ôm sách đến trước sân khấu, lấy ra 3.120 tộc trưởng dặn dò nhiều mua chút họa ảnh nhẫn giả. Ngoài ra còn có thập sách hải tặc, một quyển Thân Mật Sa Mạc. Đây vốn là mới họa sĩ tác phẩm. Kurama Yunro nhìn thấy Thân Mật Sa Mạc, nhịn không được nhắc nhở một chút. Không có việc gì. Ta mua, Uchiha Ryo trả tiền, đem sách bọc lại rời điếm đi chài. Kurama Yunro sững sờ một chút, sau cùng không nói gì. Khách nhân muốn mua, hắn còn có thể cứng rắn nói đó là nghệ thuật sách báo. Không cho phép đối phương mua sao? Cà rốt cải trắng đều có chỗ yêu. Theo hắn đi thôi, Kurama Yunro khẽ lắc đầu. Lại bày một bản, Thân Mật Sa Mạc. Đến vị trí cũ, Uchiha Ryo cầm tới manga, lập tức vội vàng hướng tộc địa chạy. Nhìn thấy Uchiha Moto, hắn đem kiện hàng một mạch thả trên bàn. Sau đó cung kính nói, tộc trưởng, ta dựa theo ngài nói. Hỏa ảnh nhẫn giả, mua 20 sách, ta cũng mua một số. Rất tốt, ta xem một chút. Uchiha Moto mở ra kiện hàng, theo tay cầm lên một bản, nhưng mà nhìn một chút, hắn ho nhẹ một tiếng đem quyển kia manga phóng tới phía sau. Tộc trưởng, quyển kia làm sao sao? Uchiha Ryo có chút hiếu kỳ, Thân Mật Sa Mạc hắn chỉ là nhìn là bản đơn lẻ, cho nên liền lập tức giành lại đến. Trên thực tế liền nội dung đều không nhìn. Không có gì, Uchiha Moto không có trả lời, mà chính là nhìn kỹ dưới, từ trong đống xuất ra họa ảnh nhẫn giả manga, hắn từng tờ một lật ra, phía trước nội dung cốt truyện đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Uchiha Moto quan tâm chỉ là theo Uchiha tương quan nội dung cốt truyện, mãi cho đến sau cùng một lời, thứ 55 lời nói, tờ thứ nhất, chính là bởi vì ta không có sức mạnh, Uchiha nhất tộc mới có thể bị diệt môn, mọi người mới có thể bị giết. Từng câu lời kịch, trong nháy mắt vạch trần Uchiha đến bây giờ cũng không xuất hiện người khác chân tướng. Chết hết, Uchiha Moto trong đầu, trong nháy mắt hiển hiện Sasuke một mực nói, người kia. Người kia là ai? Ngoại nhân, vẫn là Uchiha nhất tộc người, có lẽ cả hai đều có. Moto trong lòng thầm nghĩ, Uchiha xưa nay không là an phận gia tộc, điểm ấy làm tộc trưởng, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Tộc trưởng, phía trên có tình huống như thế nào sao? Uchiha Ryo có chút kỳ quái. Còn nhớ rõ ta trước đó nói sao? Ngài nói là manga bên trong. Uchiha khả năng đã bị diệt tộc nội dung cốt truyện sao? Hắn cầm lấy một quyển hỏa ảnh, lật ra đến phía sau nhìn một chút. Sau đó, bị giết, diệt tộc, chỉ là một tờ nội dung. Nhưng đối với hắn trùng kích lại vô cùng cự đại. Uchiha Ryo ngạc nhiên, tuy nói đã sớm biết, nhưng nhìn thấy nội dung cốt truyện lúc, hắn còn là rất khó tiếp nhận. Thậm chí nói trong lòng có muốn đem Akabani đánh một trận xúc động. Ngươi đem manga đưa cho tộc nhân xem đi. Thế nhưng là, cái này, thật có thể chứ? Uchiha Ryo chấn kinh hãi mà không hiểu. Dạng này nội dung để mọi người thấy. Có trời mới biết có bao nhiêu người muốn đem Akabani đánh một trận. Thậm chí có chút cực đoan sẽ làm càng đáng sợ sự tình. Hắn dạng này số tuổi đều đã có thể tưởng tượng đến dạng này hình ảnh. Nhưng mà Uchiha Moto vẫn như cũ gật gật đầu. Uchiha Ryo rất lợi hại không hiểu. Nhưng tộc trưởng mệnh lệnh chỉ có thể chấp hành. Hắn cầm 20 sách. Từ tộc trưởng trong nhà rời đi. Qua hướng tộc nhân bên kia phân phát manga. Hắn mua đi 20 sách. Akabani nghe xong nhẹ nhàng gật đầu. Theo thời gian tính toán, hiện tại Uchiha Ryo đã về nhà. Ngô, xem ra có một trận trò vui. Hắn suy nghĩ một lát, theo Kurama Yunro chào hỏi một tiếng. Sau đó từ manga chảy rời đi. Như loại này trò vui, làm sao cũng không thể bỏ qua. Đã không có khả năng qua Uchiha bên kia phất cờ hò reo. Cũng chỉ có thể nhìn hiện trường tiếp sóng. Chỉ chốc lát sau, hắn đến hỏa ảnh cao ốc. Đệ Tam nhìn thấy hắn, không khỏi có mấy phần ngạc nhiên. Kinh ngạc nói, người vậy mà chủ động tìm tới. Nói đi, có chuyện gì? Hắc hắc, vừa manga đổi mới đã vào vị trí của mình. Gia tộc Uchiha mua 20 sách. Akabani cười so cái ống nhòm chi thuật tư thế. Cái này ám chỉ đã đầy đủ rõ ràng. Đệ Tam im lặng một lát, nói theo, đóng cửa lại, được rồi. Akabani lập tức đóng cửa. Sau đó Mỹ Tư Tư ngồi xuống, chờ đợi đệ Tam xoa thủy tinh cầu. Sarutobi móc ra thủy tinh cầu. Hai tay của hắn kết ấn, điều động chakra hồi lâu. Thủy tinh cầu bên trên rốt cục xuất hiện một hình ảnh. Cái này thị giác hẳn là Uchiha Moto, mà tràng cảnh chính là Uchiha Moto nhà. Tộc trưởng, phía trên vẽ quá mức phân. Đây là đối Uchiha vũ nhục. Chúng ta không thể lại nhẫn nại nữa. Tiểu cẩu tể cho là chúng ta dễ khi dễ. Nhất định phải cho chút giáo huấn, để Watt con cùng Danzo biết. Chúng ta Uchiha cũng không dễ chọc. Một đống người tụ tập. Toàn trường làm ồn, không biết còn tưởng rằng Uchiha muốn ra tay tạo phản đây. Uchiha Moto ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Hắn không có bất kỳ cái gì trả lời chắc chắn, mà chính là lẳng lặng địa khiến cái này người tiếp tục ồn ào. Gần sau mười mấy phút, gian phòng bên trong dần dần an tĩnh lại. Moto, ngươi là tộc trưởng, ngươi đến nói một câu. Việc này coi như nó không có phát sinh. Còn là thế nào? Có vị trưởng lão hỏi. Người ý tứ đâu? Uchiha Moto không có trực tiếp trả lời. Ta cho rằng sự tình không có đơn giản như vậy. Lần này có thể là Danzo đối với chúng ta thăm dò. Chúng ta muốn biểu hiện ra chính mình lực lượng. Không phải vậy bọn họ sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước. Người trưởng lão kia nói ra. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngài cái nhìn ta không dám gật bừa. Uchiha Hono đứng ra. Ồ, không ít người nhìn qua. Ánh mắt có chút bất thiện. Ngài cảm thấy thỏa hiệp cũng là làm cho đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Có thể có nghĩ qua Uchiha hiện tại tình cảnh. Uchiha Hono hạnh lùng nói. Năm đó ban tại thế. Chúng ta còn đấu không lại Senju nhất hệ. hiện tại lại lấy cái gì cùng bọn hắn đấu? Toàn tộc tánh mạng sao? Bọn họ dám? Trưởng lão hai mắt trừng trừng, tam câu ngọc xoay tròn. Nhưng mà, Uchiha Hono tranh phong tương đối, đồng dạng mở mắt, tất cả mọi người là tam câu ngọc, người nào không có so với ai khác yếu. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, người nào cũng không chịu nhượng bộ. Tộc trưởng, ta cho rằng trưởng lão cùng Viêm thuyết pháp đều có lý. Diệt tộc không chỉ là manga nội dung cốt truyện, mà là chân chính treo ở chúng ta Uchiha đỉnh đầu một cây đao. Không biết lúc nào liền sẽ rơi xuống. Chúng ta nhất định phải làm chút gì. Một vị khác thượng nhẫn đứng ra nói ra. Như vậy, các ngươi ý nghĩ là cái gì? Uchiha Moto quét nhìn một vòng, nhàn nhạt hỏi, nhưng mà không ai trả lời. Một đoàn người làm cho náo nhiệt, từng cái cũng có ý tưởng, nhưng thật muốn bọn họ mở miệng nói, trong nháy mắt tất cả đều sợ. Tộc trưởng, ta cho là chúng ta nên chủ động dung nhập Konoha, để Konoha nhìn thấy chúng ta Uchiha thành ý. Uchiha Hono dẫn đầu nói. Làm càn, ngươi đây là vũ nhục gia tộc bọn ta huyết mạch. Tất cả trưởng lão tức giận đến râu tóc đều dựng, hận không thể ra sân xé Uchiha Hono. Vũ nhục, chúng ta huyết mạch rất lợi hại tôn quý sao? Uchiha Hono cười lạnh, ngươi, những trưởng lão này tức giận đến phát run, tất cả đều đứng lên, ánh mắt đỏ như máu. Uchiha Hono không có nửa điểm e ngại, từ tiếp nhận nhiệm vụ này bắt đầu, hắn liền có hy sinh giác ngộ, vì gia tộc, trong lòng của hắn âm thầm hò hét, sau đó tiến lên trước một bước, nghiêm nghị nói ra, các ngươi những lão bất tử này, thời đại biến hiểu không? Có một vị trưởng lão vèo đứng lên, nổi giận nói, ngươi chẳng lẽ muốn học kính lo liệu việc nhà tộc phản đồ? Lúc này, toàn trường im miệng không nói. Uchiha Kagami, một lần là gia tộc cấm kỵ, vô pháp đề cập tên, hiện tại lại bị đề cập. Đại đa số người tâm tình phức tạp, bọn họ vô pháp tán đồng kính cách làm. Nhưng nếu là theo hỏa ảnh một mạch đối nghịch, Uchiha thật có thể chiếm được tiện nghi sao? Chỉ sợ không được, vì sao manga một trang này đi ra? Uchiha nội bộ tiếng vọng kịch liệt như thế, bởi vì manga bên trong kết cục, đâm chọt Uchiha chỗ đau, mọi người đều biết theo hỏa ảnh một mạch đối nghịch không có chỗ tốt, nhưng lại không an tâm bên trong kiêu ngạo qua thỏa hiệp. Chính như những trưởng lão này tư thái, Uchiha huyết mạch là cao quý, Uchiha là sáng tạo thôn làng công huân về sau, nhưng cùng vì công huân về sau. Senju đều đã không tranh không đoạt, bọn họ Uchiha lại có thể thế nào? Đương nhiên, không ít người lo lắng một vấn đề khác là, thỏa hiệp sau Konoha hội tiếp nhận sao? Cái này đồng dạng là vấn đề. Lúc này, ngồi lâu không nói gì Moto mở miệng. Trưởng lão, đệ ta lúc nào thành trong miệng ngươi phản đồ? Chẳng lẽ không đúng sao? Vứt bỏ Uchiha kiêu ngạo, tán đồng Senju Tobirama này một bộ, hơn nữa còn mất mặt chết đang trợ giúp hỏa ảnh một mạch trong chiến tranh. Hắn cũng là phản đồ. Vị trưởng lão này cười lạnh nói, thì ra là thế, vậy còn có người nào tán đồng trưởng lão ý nghĩ? Trong lúc nhất thời, không ai trả lời, bất quá dần dần, có người đứng lên, bên trong bao quát mấy vị trưởng lão. Moto, chúng ta không bằng rời đi Konoha, qua nước khác cuộc sống gia đình lưu giữ. Đúng, chúng ta rời đi đi. Rời đi Konoha, bằng vào chúng ta Uchiha năng lực, nhất định có thể sáng tạo thuộc về mình thôn làng. Không ít gia tộc ninja tán đồng, bên trong có không ít là cảnh vệ đội ninja. Uchiha Moto nhìn quanh một tuần, nhắm mắt nói ra, các ngươi là nghĩ như vậy. Không sai, Uchiha nhất định phải cải biến, không thể tiếp tục như vậy nữa. Như vậy, dựa theo chính mình nói làm đi. Uchiha Moto nhắm mắt lại, từ tốn nói, nếu như tất cả mọi người tán đồng rời đi Konoha, sau khi trở về có thể bắt đầu chuẩn bị. Vâng, đứng lên các ninja hưng phấn mà rời đi, sau đó lại có một ít đuổi theo bọn họ. Uchiha, hướng đi phân nhánh đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.